Khảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 84. Góc truyện audio.com. Hình Nhị nhìn nhà xưởng đối diện kịch liệt thiêu đốt. Hắn hạ miệng quay đầu đối với Chu Béo nói. Chúng ta cứ như vậy chờ nó thiêu xong. Chu Béo cười đánh cái ha ha. Đương nhiên không cần, thứ đối diện chúng ta nhìn này cùng hỏa hoạn bình thường không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế trong nháy mắt nổ mạnh kia, sớm đã đem thứ nên diệt đều diệt thành cho. Hiện tại đang thiêu đốt cũng chỉ là cái thùng rỗng, thực mau liền sẽ thiêu xong. Hắn vừa nói vừa làm ong hoa mắt thiêu đốt nhà xưởng càng gần thêm một ít. Bởi vì độ nóng quá cao. Cảnh tượng ong mắt chiếu xạ ra tới giống gợn văn nước hơi hơi đong đưa. Chỉ là đợi trong chốc lát, đích xác không còn thấy nhà xưởng có vật thể gì tự chủ di động. Ngược lại là nhà xưởng càng thiêu càng nhỏ, cơ hồ ở tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất hầu như không còn. Ôn Duyên biết Hình Nhị hiện tại tâm tình phòng chừng có chút không được tốt. Có điều tư tiền tưởng hậu, hắn vẫn là quyết định mở miệng. Nhị ca, anh không cần sinh khí, tôi không phải xen vào việc người khác, nếu hôm nay vây ở bên trong chính là người, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tôi sẽ giúp bọn hắn một phen, cũng sẽ đem bọn họ thả ra, nhưng ta tuyệt đối sẽ không mang bọn họ theo, hoặc là cho bất luận những trợ giúp nào khác, chúng ta không nợ bất luận kẻ nào, giúp là đạo nghĩa, không giúp cũng là hẳn là, điểm này tôi còn phân biệt rõ ràng. Nhưng mà phương diện này với những tang thi đó, đơn giản là chúng nó tạm thời cùng chúng ta không có quan hệ cho nên liền làm bộ mặc kệ. Như vậy nếu có một ngày chúng nó gặp lại mặt trời, nếu chúng nó thật sự như chúng ta sở liệu trở nên cường đại như vậy, sớm hay muộn có một ngày, chúng ta cũng là lại lần nữa đối mặt chúng nó chỉ là cho đến lúc này. Ai đều không thể cam đoan sẽ sinh ra nhiều ít thương vong không cần thiết. Nhị ca, hiện tại là mà thế. Liền tính không nói những cái nhân nghĩa đạo đức cùng dân tộc thịnh vượng đó. Nói ích kỷ thì, chẳng lẽ sống lâu tiếp theo chút đồng loại, đối với chúng ta không phải trợ giúp lớn nhất sao? Chúng ta liền tính lại mạnh, sao có thể lấy mấy người chống lại nguy cơ tang thi hóa toàn cầu? Tôi cũng không phải vì người nào mới làm quyết định này. Tôi là vì chính chúng ta, mới làm quyết định này. Ôn Duyên nói xong, trong xe yên tĩnh đã lâu. Hình Nhị nghiêng đầu thở dài. Qua một lát mới mở miệng nói. Tôi biết, tôi từ lúc bắt đầu liền biết ý tứ của cậu. Chỉ là có thể là lần này ra đây. Được khỏe tượng không tốt từ lúc chúng ta bắt đầu tụ một khối. Này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện khỏe tượng như vậy. Cho nên tôi khó tránh khỏi có chút bực bội. Ôn Duyên cười lắc lắc đầu ý bảo không có việc gì. Chu Béo lại xem xét liếc mắt một cái nhà xưởng đối diện cơ hồ sắp thiêu sạch sẽ. Nghiêng đầu vỗ vỗ tay nói. Được được, dù sao sự tình còn lát nữa là xong. Chúng ta cũng nên dẹp đường hồi phủ. Đi tới, mặt trời mọc mặt trời lặn tốt xấu còn không có bởi vì mà thế đã đến mà có điều thay đổi. Hiện nay trời đã hoàn toàn đen, ban đêm đường núi không dễ đi, bởi vậy đoàn người ở trong một cái khách sạn nhỏ bên này chân núi làm chỉnh đốn. Hiện tại lúc này trên đường đã phi thường tiêu điều, mà thế xảy được một khoảng thời gian, người có chút đầu óc cùng năng lực đều chạy về phía khu an toàn đi. Thật sự vào không được khu an toàn, cũng đều hẳn là ở bên ngoài tìm được một cảng tránh gió ngắn hạn tương đối an toàn. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày càng lúc càng lớn. Ôn Duyên thậm chí cảm thấy, cơ hồ thời tiết tới có thể mặc áo lông vũ, lạnh, hiện tại còn chưa có máy sưởi, điều hòa giống như hỏng rồi. Ôn Duyên nhìn Tạ Sâm xoa tóc, hơi hơi lắc đầu nói, không phải điều hòa hỏng rồi, mà là độ ấm lập tức liền giảm xuống, dù sao bọn họ cũng đã ngủ, tiến vào không gian nhìn xem đi. Tạ Sâm vừa định gật đầu, kết quả ngón tay đột nhiên truyền đến một trận ngứa, hắn cau mày nhìn ngón trỏ chính mình, nguyên lai là đầu ngón tay giống như ở thời điểm tắm rửa không cẩn thận cắt qua một vết xước. Bên cạnh miệng vết thương bị bọt nước hơi hơi có chút trắng bệch. Ôn Duyên đi lên trước nhéo tay Tạ Sâm nhìn trong chốc lát. Dương mắt nhìn về phía Tạ Sâm nói, thế nào, có cảm giác không thoải mái sao? Tạ Sâm lắc lắc đầu. Không có, chỉ là có hơi ngứa. Ngứa, Ôn Duyên cau mày nhìn chằm chằm miệng vết thương kia. Theo lý thuyết nơi ngón tay bị cắt vỡ không phải hẳn là thường thường truyền đến đau đớn bén nhọn sao? Lại không phải đang khép lại kết vảy. Như thế nào sẽ ngứa? Anh chờ một lát, em đi ra ngoài một chút. Lập tức quay lại, anh đừng đụng vào bất cứ thứ gì. Biết không, không đợi Tạ Sâm đáp lại. Ôn Duyên xoay người liền ra khỏi phòng. Căn cứ an bài, Chu Béo là cùng Thiếu Hàng ở cách vách bọn họ. Toàn bộ một tầng này đều là phòng tiêu chuẩn hai người hai giường. Nguyên bản nên là hắn cùng Thiếu Hàng ở một phòng. Chỉ là đến thời điểm nghỉ ngơi. Tạ Sâm lôi kéo hắn vào phòng của bọn họ. Căn bản chưa cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Mà hắn cũng là từ đáy lòng không quá muốn cùng Thiếu Hàng ở cùng một chỗ cho nên cũng liền phát triển trở thành bộ dáng hiện tại này. Béo ca, mở cửa. Chu Béo nghe thấy tiếng đập cửa liền lập tức lại đây mở cửa. Khởi điểm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, thấy thật là Ôn Duyên, có chút giật mình nói. Làm sao vậy, lúc này lại đây, Ôn Duyên nuốt yết hầu một chút, hướng trong phòng nhìn Ôn Thiếu Hàng chưa thấy được, lời nói đến bên miệng mới nhớ tới Hình Tam nói không chừng có thể nghe được. Vì thế đối với Chu Béo thấp giọng nói. Cái kia hắn vừa nói vừa dùng tay khoa tay múa chân hướng trong miệng phóng động tác. Bởi vì lo lắng Tạ Sâm, hắn quyết định dùng một chút máu của Lương Hân để ngừa vạn nhất. Nhưng lúc này lại không thể thản nhiên nói ra tình hình thực tế. Bởi vậy chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nói. Chúng ta có tình huống hơi đặc thù, yêu cầu chút đồ vật, anh nơi này hẳn là có. Cho tôi một ít, tôi cùng Tạ Sâm cần dùng gấp. Chê chê, là một con người bình thường trong sáng mình chỉ nghĩ tới tình huống đặc thù nào đó cần ba con sói và Neptune. Tuy rằng biết tình huống đặc thù, nhưng Ôn Duyên biểu đạt vẫn là làm Chu Béo thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn đương nhiên biết Ôn Duyên vì cái gì không thẳng thắn nói ra như vậy. Hình Tam người nọ nếu là biết Lương Hân đem máu cho chính mình mà chưa cho hắn. Phòng trừng nhất định sẽ tương đương canh cánh trong lòng một thời gian. Chỉ là Ôn Duyên trên tay khoa tay múa chân nếu hướng trong miệng tích huyết. Mà trong lời nói ý tứ lại là làm người buồn cười. Này nếu là không biết nội tình, nói không chừng còn tưởng rằng Ôn Duyên tại đây muốn bao đâu. Chu Béo phảng phất dư vị dường như nhẹ xách một tiếng. Rồi sau đó cố ý có chút phóng đại thanh âm nói. Đều lúc này, các người thật là nhàn hạ thoải mái. Chờ một lát đi, tôi đi lấy cho cậu. Ôn Duyên đương nhiên biết đối phương ngữ khí như vậy là có ý tứ gì. Chỉ là hiện tại không phải thời điểm truy cứu. Hắn chỉ có thể ho nhẹ một tiếng gật gật đầu. Một lát sau Chu Béo đưa cho hắn một ống nghiệm nhỏ ngắn. Ôn Duyên nắm ở trong tay vừa định đi. Nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói. Đã trễ thế này. Thiếu Hàng không ở trong phòng, đi đâu, nếu Ôn Thiếu Hàng ở trong phòng, Chu Béo hẳn là sẽ không hề kiêng kỵ như vậy lấy máu Lương Hân cho hắn. Nghe thấy Ôn Duyên hỏi như vậy, Chu Béo mắt trợn trắng nói, cậu nếu là muốn gặp hắn, tôi đi WC cho cậu kêu. Ôn Duyên ngây ra một lúc, nhanh chóng lắc đầu nói, không có, tôi chính là tùy tiện hỏi một chút. Tôi đi về trước, nhìn bóng dáng vội vàng của Ôn Duyên, Chu Béo oai phía dưới mới đưa cửa phòng đóng lại, quay đầu lại mới phát hiện, Ôn Thiếu Hàng không biết khi nào đã về tới trên giường chính mình. Nhìn bộ dáng hoảng sợ của Chu Béo, Ôn Thiếu Hàng mỉm cười nói, làm sao vậy Chu đại ca, là ai tới, Chu Béo sau khi lấy lại tinh thần nga một tiếng, nhẹ nhàng nhún vai nói, anh cậu tới. Lại đây tìm vài thứ tốt của ta. Ôn Thiếu Hàng lông mày trao lại. Thứ tốt, Chu Béo sát có chuyện lạ gật gật đầu. Đúng vậy, thứ tốt, nghĩ tới lời nói vừa rồi của Ôn Duyên. Chu Béo theo bản năng lại hướng cửa phòng nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ là Tạ Sâm bị thương? Chỉ là xem phản ứng của Ôn Duyên. Cũng không giống như là chuyện liên quan đến tính mạng. Lúc này chính mình qua xem. Nói không chừng Tạ Sâm ngược lại sẽ không vui đi hơn nữa nhiều năm như vậy lại đây. hắn cùng Tạ Sâm sớm đã có ăn ý cơ bản nhất. Nếu là đối phương đã xảy ra chuyện, hắn tốt xấu cũng nên có chút cảm giác mới đúng. Huống hồ kia chính là Tạ Sâm A, vẫn là đừng loạn nhọc lòng. Ôn Duyên cầm ống nghiệm 2-3 bước mà về tới phòng. Hắn mới vừa đem cửa phòng đóng lại, liền nghe thấy trong phòng tiếng kêu dãy dụ chi chi chi chi. Chẳng lẽ Tạ Sâm cho bọn hắn phòng dùng thiết bị cách âm? Chính là vì làm chuyện kỳ quái gì sao? Ôn Duyên đi vào buồng vệ sinh vừa thấy, Tạ Sâm ấn phía sau cái gáy của tiểu quỷ phí phí rót nước uống hệ thống cung cấp. Ôn Duyên lập tức liền nhíu mày. Anh làm gì đây? Chê chê, trên đời chỉ có mụ mụ hảo. Tạ Sâm liền đầu cũng chưa nâng một chút. Hiện tại không có vật thí nghiệm khác, chỉ có thể lấy nó thử một lần. Anh hoài nghi hệ thống cung cấp nước uống đã bị ô nhiễm. Nhìn xem nó sau khi uống có biến hóa hay không? Tạ Sâm nói làm Ôn Duyên trong lòng lột bột. Đến thời điểm hắn bỏ van, hệ thống cung cấp nước uống cũng chưa có vấn đề à? Chẳng lẽ hiện tại đã tiến triển tới chỗ tình tiết hắn không biết sao? Chỉ là liền tính như thế, cũng không thể thô lỗ như vậy dùng tiểu quỷ phí phí làm thực nghiệm à, anh trước dừng lại. Uống hai giọt này, Ôn Duyên đem ống nghiệm trong tay đưa cho Tạ Sâm. Tạ Sâm buông lỏng tay kiềm chế tiểu quỷ phí phí. Tiểu quỷ phí phí rảnh rỗi lập tức dãy dụa từ trong ao nhảy ra tới. Vài cái liền lẻn đến phía sau lưng Ôn Duyên, cũng không màng Ôn Duyên bị nước cả người nó làm cho ướt rầm rề. Duỗi tay ôm cổ Ôn Duyên, nó sẽ không bao giờ dám buông tay nữa. Ôn Duyên cũng không trách nó cả người ướt nhẹp, muốn uy quỷ phí phí hai giọt máu lại bị Tạ Sâm cản lại. Ôn Duyên nhìn ống nghiệm trong tay Tạ Sâm, hắn biết hôm nay tiểu quỷ phí phí khẳng định là không thoát được cái mũ vật thí nghiệm này. Tạ Sâm đây là hiện tại quan báo tư thù đi, người này quả thực. Ôn Duyên trong lòng không mau, thấy Tạ Sâm lại chỉ là tích hai giọt máu trong ống nghiệm lên vết thương. Sau đó liền đem ống nghiệm kia đậy lại, nguyên bản còn muốn thúc giục đối phương nhanh uống hai giọt. Ai ngờ Tạ Sâm cư nhiên giống như không có việc gì nói. Anh không có việc gì, em đem con khỉ kia thả trên mặt đất. Ôn Duyên không biết như thế nào liền cảm thấy có cổ lửa không chỗ giải. Hắn đem tiểu quỷ phí phí gắt cao ôm cổ tay mình tung tung. Ngược lại không phải bởi vì Tạ Sâm nói, mà là bởi vì vật nhỏ phòng trừng là sợ hãi. Ôm hắn thật chặt, Tạ Sâm, em có đôi khi thật sự cảm thấy anh rất khó câu thông. Cùng anh nói cái gì anh tựa như không nghe thấy. Luôn là tự mình như vậy, chưa bao giờ suy xét cảm thụ người khác. Em bảo anh uống hai giọt là có nguyên nhân. Anh vì cái gì liền không thể nghe em nói một lần đâu. Anh có biết hay không anh như vậy người khác có bao nhiêu lo lắng đa tâm à, anh như thế nào liền như vậy. Ôn Duyên lời nói còn chưa có nói xong đã bị Tạ Sâm ôm. Hắn ngẩn ngơ hai giây, tiện đà nói, đừng tưởng rằng như vậy em liền nguôi giận, em đều nói em, đừng lộn xộn, nghe lời. Tạ Sâm thình lình ôn nhu làm Ôn Duyên hoàn toàn cấm thanh. Đối với loại phản ứng này của đối phương, Tạ Sâm phi thường vừa lòng, hắn cười nhìn tiểu quỷ phí phí máy mắt đến trên mặt đất hướng hắn nhe răng trợn mắt. Vật nhỏ này còn tính có chút nhãn lực, hắn mới vừa dán lên Ôn Duyên, nó liền thức thời ngoan ngoãn nhảy xuống. Tạ Sâm hướng quỷ phí phí lộ ra một cái mỉm cười khiêu khích Ôn Duyên tuyệt đối chưa thấy qua. Rồi sau đó hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng đối phương, chậm rãi mở miệng nói, anh chỉ là cảm thấy không cần thiết một hai phải ăn. Nếu miệng vết thương anh ở trên tay, sao không thử một chút, làm anh thanh tỉnh đi nuốt máu người khác có hơi khó khăn. Bất quá nếu là của em, anh rất vui lòng. Tạ Sâm dăm ba câu liền khiến Ôn Duyên nói nghẹn lời. Ôn Duyên mở to mắt thẳng tắp mà nhìn vật liệu may mặc trước mặt. Kỳ thật hắn cái gì cũng chưa nhìn, chỉ là đang thẫn thờ thôi. Tạ Sâm, ân, em thích anh cũng thích em, đúng không? Tạ Sâm không nghĩ tới Ôn Duyên sẽ ở dưới loại tình huống này nói ra những lời này. Hắn lập tức đem Ôn Duyên từ trong lòng ngực mình tránh ra tới. Ôn Duyên lại như là đang thảo luận thời tiết mặt đầy bình tĩnh. Thích em anh liền uống hai giọt. Thích em, thì không nên làm em lo lắng. Lời nói bất thình lình như là thông báo. Đến Tạ Sâm nghe xong đều ngẩn ra một chút. Hắn nhìn Ôn Duyên lại nhìn ống nghiệm. Lập tức cái gì cũng chưa nói. Dính hai giọt máu liếm đến trong miệng. Hắn cúi đầu nhìn Ôn Duyên vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn chính mình. Cảm thụ được mùi vị gì sắt hơi phát tanh đầu lưỡi. Tạ Sâm nhắm mắt lại. Chuẩn xác không có lầm đem môi mình. Ấn tới trên môi Ôn Duyên. Chê chê, cả chục chép mới thấy nói chuyện yêu đương có chút xíu. Editor muốn được ăn cẩu lương của hai nhân vật chính. Đến con tang thi hình dạng ra sao còn được miêu tả kỹ hơn tình cảm hai đứa bây đó OTL. Cách chương.